Chương 556, nháo sự. Lữ quản lý ra vẻ hảo ý, thở dài một hơi, giang giặc nói ra, khối này thật giá trị nhiều tiền như vậy, ta cũng không nhiều muốn, đây chính là ý tứ phía trên, lão nhân gia người cũng không muốn cùng ta làm khó, lập tức liền muốn động công không bán, không bán ta nói bao nhiêu lần lão viện trưởng lời nói kịch liệt, thân thể không ngừng run run, bệnh cũ tái phát. Thì điểm ấy di chuyển phí ngươi lưu chính mình đi hộ công Vương Đại Thúc tức giận nói ra. A cứu mạng A, nhanh Vương Đại Thúc, lấy thuốc, Vương Đại Thẩm, mau tới đây, viện trưởng bệnh cũ lại phạm vào nghĩa công tình nguyện mỹ nữ vịn lao viện trưởng, một mặt khẩn trương, không biết làm sao lên. Lữ quản lý có chu tờ sợ, sẽ không làm chết người đi, hắn cũng không muốn lao thái bản này ra chuyện A Vương Đại Thúc vội vội vàng vàng cầm dược, cấp tốc cấp lao viện trưởng khẩu phục về sau, thở dài một hơi. Thế nhưng là lão viện trưởng còn là vừa vặn cái dạng kia, thuốc này mất linh lữ quản lý cũng không truy cái gì hợp đồng, cái này tiết tiếp cận thật muốn ra chuyện A cho nên bắt chuyện mấy người thuộc hạ phía trên nhìn xem chuyện gì xảy ra, hắn người này còn nghe được biết rõ mở ra điện thoại di động thu video, miễn cho bị lừa bịp trong lúc nhất thời lão viện trưởng bên cạnh thì làm thành một vòng. 672 tử chạy tới, ôm lấy lão viện trưởng thân thể không ngừng khóc, nãi nãi, nãi nãi gọi. Tiểu gia hỏa cũng chui vào. Ánh mắt nháy một cái nguyên một đám hải tử đều bị nàng sờ đầu nói, ngoan, không khóc, không khóc nha. Mấy đứa bé quay đầu nhìn xem là ai, nhất thời mấy cái đối với con mắt thì lẫn nhau nhìn lấy. A ha tiểu gia hỏa cười khúc khích gãi gãi đầu nghĩa công tình nguyện mỹ nữ xem xét, thật là tinh xảo tiểu hải tử, không nhận ra thiến thiến vị này ngôi sao nhỏ đây. Ba ba ma ma tiểu gia hỏa trong đám người hô to đến rồi Lăng Vân bước nhanh đi lên, đằng sau nắm An Tình. Đây không phải cái kia ngôi sao nhỏ A Vương Đại Thẩm hoảng sợ nói. Nàng ưa thích hải tử, cho nên thường xuyên nhìn nhi đồng tiết mục, tại thiến thiến cùng bối bối mới ra tên thời điểm, nàng liền biết. Ngôi sao nhỏ ngươi nói là đại tiểu công chúa nghĩa công tình nguyện mỹ nữ ánh mắt sáng lên, bất quá lập tức lại không vui, sầu mi khổ kiểm bộ dáng, trong ngực nàng viện trưởng vẫn là như cũ, đều gấp tử nàng, nơi nào có tâm tư lại chú ý thiến thiến A Vương Đại Thúc, gọi xe cứu hộ không có ô ô mãi mãi mấy đứa bé lại khóc các người đám người cặn bã này, viện trưởng đều là các ngươi tức giận. Còn không giúp đỡ gọi xe cứu hộ Vương Đại Thúc quay đầu chỉ lữ quản lý bọn họ mang to. Chúng ta lập tức gọi điện thoại. Lữ quản lý biết tình huống không ổn, liên tục xoa lau mồ hôi. Không cần, chúng ta giúp nàng nhìn xem An Tình đẩy Lăng Vân, ý tứ cũng là để hắn nhìn xem có thể hay không trị liệu, đâm một châm cái gì. Sự tình chúng ta đều kiến giải 7-8 phần, cái này cô nhi viện là chúng ta giúp đỡ, là sẽ không bán. Cút Lăng Vân lạnh trừng mắt, bị hù lữ quản lý khẽ run rẩy, chân đều đứng không vững. Đặc biệt là nhìn đến Lăng Vân ánh mắt, giống như địa ngục khát máu rô nở dê như đáng sợ. Hừ, đừng cho là chúng ta sẽ buông tha cho, chờ đó cho ta lữ quản lý mới sẽ không như vậy mà đơn giản thì lùi bước, có thể làm được vị trí này, không có chút thủ đoạn sao được tâm lý chậm rãi bình tĩnh đồng loạt, bắt đầu cười lạnh. Không bán vậy liền thử một chút hắn nhưng là nhận biết không ít lưu manh đợi chút nữa liền đem bo nở hà nở đều kêu đến. Vừa vặn bọn họ không phải giúp đỡ cô nhi viện A cần phải có quyền nói chuyện lữ quản lý trong lòng nghĩ nghĩ còn có chút tiểu kích động Lăng Vân nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, cũng là cười ngây ngô, nhướng mày, đem hắn nhấc lên mất đi. Xong việc về sau, vô vô hai tay, nhún nhún vai, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Ngồi xổm xuống nhi nở một cao ý lão viện trưởng, là bệnh tim, có thể nói chuẩn bị tốt quan tài đều được, đều nửa bước chân bước vào. Ai ai bảo lão viện trưởng tốt số gặp được Lăng Vân bọn họ A33. Nàng là ai a tiểu gia hỏa chỉ trên mặt đất lao viện trưởng hỏi, đều nằm buổi sáng, cũng không thấy nàng động, mà những cái kia so với nàng lớn còn khóc, nhất thời lòng hiếu kỳ tới. Thiên thiến, không muốn không lễ độ như vậy, muốn gọi lao nãi nãi. An Tình ngồi xổm xuống, giúp nàng trà trà cái chán mồ hôi dịn, đứa nhỏ này cũng không biết kích động cái gì, một thân là mồ hôi đây. Có thế không kích động một đống hải tử ở chỗ này đây có điều nàng một mực nhìn lấy những hải tử kia, miệng nhỏ méo mó, có một ít cùng với nàng không giống nhau. Tỷ như có một đứa bé là không có hai chân có một cái ánh mắt là mù, căn bản nhìn không thấy. Lăng Vân, thế nào An Tình hỏi. Một bên Vương Đại Thúc gấp đi lên, đều quên muốn đánh xe cứu hộ. Người trẻ tuổi kia là ai a có thể hay không y gì thuật từng đống vấn đề chờ lấy hắn mở miệng đâu nghĩa công tình nguyện mỹ nữ khuôn mặt hồng hồng, không dám nhìn Lăng Vân, quá đẹp rồi cơ hồ thì cùng hắn mặt đối mặt, đều có thể nghe đến Lăng Vân trên người tán phát ra nam tính khí tức. Tình dứt lời lão viện trưởng rằng giặc tỉnh lại Vương Đại Thúc phu thê cười. Nghĩa công tình nguyện mỹ nữ cười, bọn nhỏ cười sau cùng tiểu gia hỏa cũng a ha cười ha hả cảm ơn tiểu hỏa tử lão viện trưởng đứng lên, không người chào. Không khách khí, chờ sau đó ta cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi ăn hết cam đoan thuốc đến bệnh trừ Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời. Ba ba, là thận hư dược a tiểu gia hỏa nhìn qua Lăng Vân hỏi. Khu khu thiến thiến, đừng nói chuyện a không có ý tứ, viện trưởng, nữ nhi của ta, nghịch ngợm đã quen An Tình một bên giúp đỡ xin lỗi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật là thật mất thể diện. Mọi người không có việc gì, Đồng Nôn vô kỵ, ngược lại là cảm thấy đáng yêu lão viện trưởng một mặt hiền lành, mỉm cười xoa bóp Thiến Thiến khuôn mặt. Tiểu gia hỏa rất an tĩnh để cho nàng nắm, còn vuốt ve lão viện trưởng tay, cảm giác rất thô ráp đối với Lăng Vân. Lão viện trưởng coi như hắn có lòng, nàng đến bệnh tim, chính mình có thể sống bao lâu? Nàng tâm lý nắm chắc vừa mới các ngươi nói là tư giúp bọn ta Vương Đại Thẩm không xác định hỏi đã sớm nghe nói có một cái quỹ từ thiện trước đây không lâu, giúp đỡ các nàng cô nhi viện một số lớn phí dụng, thế nhưng là tiền tài lại chậm chạp không xuống, cũng không biết cái kia phân đoạn ra. Sai, đang lúc muốn làm rõ ràng, di chuyển thông báo lại xuống hết kéo lại kéo đúng vậy, chúng ta cũng là nguyệt hạ quỹ từ thiện sẽ An Tình gật gật đầu quá tốt rồi, bọn nhỏ rốt cục có hy vọng nghĩa công tình nguyện mỹ nữ vui vẻ nói. Cái gì hy vọng An Tình nhìn một chút hài tử, 6-7 cái đâu, đều chỉnh chỉnh tề tề ôm lấy lão viện trưởng chân, An Tĩnh nghe lấy bo nở hà nở đối trắng. Đần Lăng Vân gõ gõ gáy của nàng, bó tay rồi không phải liền là hài tử có bệnh A rất cần tiền xem bệnh A xã hội những người hảo tâm kia, giúp đỡ không có nhiều như vậy. An Tình thở phì phì xoa bóp khuôn mặt của hắn đùa Thiến Thiến A ha cười to ma ma, ba ba nơi này dễ mà bóp A tiểu ra hỏa chỉ khuôn mặt của mình, cười ha hả không tốt Thiến Thiến cũng muốn nắm Thiến Thiến. An Tĩnh Lăng Vân phủi phủi nàng chán, để cho nàng khác bò lên. Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau, An Tĩnh đánh Trần Lệ điện thoại di động, cũng hỏi đại bộ tờ HN tình huống sự thật cũng như Vương Đại Thẩm nói tới, tiền tài không tới vị, nguyên nhân cũng là cần xác minh rõ ràng, làm đến mỗi một hạng chi tiêu đều rõ ràng rõ ràng.